Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 572, người cứu mạng A. Nhớ tới chính mình bạn già Ly Kỳ tiêu thất vài chục năm. Vương Thục phân tâm liền theo không chịu được. Sống hay chết, tối thiểu cần phải có một kết quả đi. Coi như là mười mấy năm trước xuất quỹ. Cũng hầu như nên có lời giải thích đi. Diệp Lăng gật đầu, bằng lòng Vương Thục Phân ngày mai sẽ cùng nàng trở về chuyến chính mình đúng nghĩa quê nhà. Lan Sơn Thôn, bất quá là Vương Thục Phân quê nhà, mà Diệp Lăng phụ thân quê nhà, là Lâm bên một cái thôn. Chẳng qua ở phụ thân sau khi biến mất, Vương Thục Phân dẫn hắn về tới nhà mẹ đẻ của chính mình. Vì để tránh cho có người nói nhàn thoại, càng là vùi đầu gian khổ làm ra, kiếm một cái tiểu viện tử, cũng coi như lên là có cái tin tức. Diệp Lăng mới vừa về đến nhà, lại được cùng mẫu thân mình trở về, cho nên ban đêm Diệp Lăng thì là từng cái trấn an nữ nhân của mình. Đừng ra tâm tình gì mới tốt, chẳng qua, này nữ nhân, từng cái đều là thức nguyên tắc người, nghe được là vì chính mình lão công công tin tức. Từng cái đều là thúc giục Diệp Lăng nhanh lên tìm trở về. Nữ nhân một người không dễ dàng. Đặc biệt đến rồi Vương Thục Phân cái này tuổi tác. Một người, tâm linh trống vắng không nói. Còn dễ dàng bệnh, lão tới bạn lão tới bạn. Người đến già rồi, có người bạn, đó là tốt nhất sự tình. Tâm linh cùng thân thể, đều sẽ đạt được rất tốt bảo dưỡng. Có khó khăn gì? Liền nói cho bọn tỉ muội một tiếng, hoặc người ở đường cái trên có khó khăn gì, liền đem Hoa Mỹ tập đoàn rời ra ngoài. Trầm Nguyệt Tâm cũng là không khỏi nói, Hoa Mỹ tập đoàn nếu rời ra ngoài, cơ bản lên bất luận cái gì một cái tỉnh thành phố lãnh đạo đều sẽ chú trọng vấn đề. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, đừng quên, nam nhân ngươi hiện tại cũng là một cái cao cấp hoàn khố đây. Dưới bình thường tình huống thật đúng là không cần phải Hoa Mỹ tập đoàn. Một bên Hàn Thanh Tâm cũng là phủi hắn liếc mắt. Hừ, hiện tại thành quần là áo lụa. Trước đây cũng chính là một người giả bị đụng. Ai ai, ngươi có thể nói tinh tường a? Nếu không cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Người nào người giả bị đụng? Rõ ràng là ngươi đụng phải ta có được hay không? Nhưng lại hoài nghi nhân gia. Thật để cho ta thương tâm. Diệp Lăng giả vờ thương tâm. Một bên Hàn Thanh Tâm trực tiếp khoát tay một cái. Được rồi, đừng giả bộ được rồi. Ta phát hiện a, mấy người chúng ta đều là bị ngươi cho gạt tới. Ngươi một cái phiến tử. Hắc hắc, gạt tới. Vậy lừa gạt cả đời đi. Ngươi nói đúng không đúng ta ngoan nữ. Vừa nói chuyện. Diệp Lăng úp sấp Hàn Thanh Tâm cái bụng lên ôn nhu nói. Hàn Thanh Tâm trong bụng là một nữ, Ninh Ngọc San thì là vóc dáng. Thốt ra lời này, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện bầu không khí nhất thời quỷ dị rất nhiều. Ngẩng đầu, hắn cả người run lên. Lưu Sảo, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình. Từng cái đều là nhìn chòng chọc vào hắn, như sói đói thấy được con mồi. Hắc hắc, tỉ muội vài cái, ngày hôm nay nam nhân này, ta muốn, hôm nào cho các ngươi thêm ha. Táng Hoa cười hắc hắc, không hổ là sát thủ giới đại tỷ đại, có một phen đặc biệt khí phách. Ai ai, Táng Hoa tỷ, đừng a, ta đây sao nhỏ. Có phải hay không hẳn là nhường cho ta a? Hơn nữa ngươi xem, ta còn manh manh đát. Ta là Mỹ thiếu nữ Lâm Vũ Tình. Vũ Tình, ta phát hiện ngươi bây giờ đều không đơn thuần. Tính cách làm sao càng ngày càng cái kia gì? Ha ha, ta đều lớn tuổi như thế. Hiện tại mang thai đúng lúc là thời cơ tốt nhất. Nếu không, liền tiến vào đến rồi lớn tuổi đàn bà giai đoạn a. Ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đại hội tiểu hội một đống lớn, bọn tỉ muội có phải hay không nên lượng giải ta? Như vậy đi, chúng ta hoàn tù tì, người nào thắng chính là của người đó. Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Thiên ở đâu? Có ý gì? Ta đặc biệt thật thành lợn giống nữa à? Từng cái làm sao lại cùng đi dạo kỹ viện tựa như? Mình là Diêu tỷ, kỹ viện, à, cái kia gì? Đều đừng nói nữa, ngày hôm nay đêm lên a. Các người có một toán một cái a, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cho các người nhìn tiểu gia ta ngày hôm nay đêm lên đại chiến quần địch. Diệp Lăng khí phách vừa hô, mang thai cái kia ba vị chủ thì là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Diệp Lăng. Đặc biệt Alice, cái này đã từng giáo đình thánh nữ. Được rồi, liền đừng ở chỗ này khoác lác a. Ta đến rồi hoa bò cùng ngươi qua thời gian dài như vậy mới phát hiện. Thì ra người còn có thể vô liêm sỉ như vậy. Diệp Lăng đột nhiên ngẩn ngơ. Hoa nha nha, ngươi một cái đại dương mã, lại vẫn dám hoài nghi bản tiểu gia. Đây thật là đối ta lớn nhất vũ nhục a. Đặc biệt nam nhân, nhất không nghe được nói mình không được. Alice, tiểu gia ta để cho ngươi nhìn kỹ. Sáng sớm ngày mai lên ta muốn các nàng từng cái đều xuống không được giường. Hừ, chỉ là không biết, các nàng có dám hay không cùng tiểu gia đánh cuộc với nhau. Tới một lần đàn phượng đùa giỡn long nhịp điệu à. Diệp Lăng khiêu khích nói, giọng nói tràn đầy châm chọc. Chúng nữ nghe được đàn phượng đùa giỡn long chi về sau, khuôn mặt sắc nhất thời nhất xấu hổ. Chẳng qua táng hoa nhưng là gan lớn tặc, cười hắc hắc, ta là không sợ, các nàng nếu như không ai dám, như vậy ngày hôm nay đêm lên ngươi khả năng liền thuộc về ta rồi. Ta khả năng liền chính mình hưởng thụ, xin lỗi hắc bọn tỉ muội. A, táng hoa, ngươi nói đây là lời gì? Ta Vương Ngưng Mị đều như thế giả nữ nhân, ta có cái gì thông suốt không đi ra? Hắc hắc. Ta còn nhỏ, chẳng qua thanh niên nhân mà. Ta hiểu được thời thượng cùng trào lưu. Ngày hôm nay đêm lên ta là lên định hắn. Nữ nhân nhất ngôn nhất ngữ nói. Hoặc là bị kích, hoặc là hứng thú thoải mái. Hoặc là bị không trâu bắt chó đi cày. Nói chung, tối hôm nay sinh hoạt. Sợ rằng nhất định sẽ lệnh Diệp Lăng huyết mạch phún trương. Ngày hôm nay đại chiến kết quả. Nhất định chỉ có hai cái, ổn hòa thỏa hai cái. Thứ nhất đây, Diệp Lăng giống như phía trước từng nói, đem những này không sợ chết quỷ đều chỉnh sượng mặt giường, làm cho các nàng nhìn chính mình uy lực, năng lực của mình có hay không siêu quần. Đương nhiên, thứ hai đây chính là một đám nữ nhân đem Diệp Lăng cho ép khô được. Không chừng người nào không xuống giường được đây. Cố gắng cái bụng Alice cùng Hàn Thanh Tâm Ninh Ngọc San ba người đều ngu. Nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, chăm miệng một lời mắng câu không biết xấu hổ. Diệp Lăng thì là cười hắc hắc, Lan Hoa chỉ sờ, quyến rũ cười, tiểu xuất ca, tiểu mỹ nữ, tới chơi a, ta nhổ vào, nếu không phải là cô nãy nãy ta vác cái bụng, ngươi nghĩ rằng ta không dám a, ngươi cho ta chờ. Chờ ta tháo hoa, ta cần phải đem ngươi cho chiến bại không thể. Ninh Ngọc San nhưng là cảnh giới đôi hổ một trong, tính cách rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, một cái khác lão hổ là Diệp Lăng hôn cha vợ. Ninh Quốc Cường, không phải có đôi lời mà, cảnh giới có đôi hổ. Đáng tiếc nhất công nhất mẫu, cùng ngày đêm trên, lấp lánh vô số ánh sao, một cái to lớn giường trên. Diệp Lăng xoa xoa cằm nhìn đối diện từng cái thẹn thùng nữ nhân. Đều mặc đồ ngủ, là lướt vóc người mơ hồ ánh động. Hắc hắc, tiểu bảo bối nhóm, các ngươi người nào tới trước? Hắc hắc, cho các ngươi nếm thử tiểu gia ta lợi hại. Diệp Lăng cười hắc hắc, chúng nữ thì nhìn nhau. Táng hoa càng là nhếch miệng cười nói, bọn tỉ muội cùng nhau trên. Cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trong sát na, Diệp Lăng đều ngu, cảm giác được một tia không ổn. Hắn chính là nhìn chân chân, đối diện mấy người phụ nhân trong mắt đều hiện lên lục quang đây. Liền cùng dã lang tựa như, cái kia gì, ta là nói đùa đây. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, ta rút lui trước nữa à? Diệp Lăng nói xong kinh hãi thất sắc muốn đi, nhưng là một đám nữ nhân trực tiếp nhào tới. Diệp Lăng nhất thời sắc mặt đại biến. Má của ta ơi, người cứu mạng a, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.